Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292. Cải tạo cùng lần nữa xuất phát. Bầu trời đêm ở trong chiến đấu, kỳ thật vẫn là đỉnh dễ thấy. Nằm ngay cả ao, mặc dù không phải thành lớn thành phố, nhưng nơi này cũng là có một ít trainer đến giữ gìn thành thành phố. Cho nên tại Lương Đức Hoàng sau khi ra cửa, liền thấy không ít người cũng tại hướng về cái hướng kia phi nước đại. Giang Ngân Ba đồng ý. Nhìn xem những người này, Lương Đức Hoàng không khỏi đi lệch một chút. Những người này không cần nhiều lời cũng biết hẳn là bản địa người đều là tự tư, ở đâu đô có một dạng, tại đụng phải chuyện gì thời điểm, khẳng định đều là có một ít bài ngoại. Cái này không chỉ có là Hoa Hạ đặc sắc, kỳ thật toàn thế giới các quốc gia đều là giống nhau. Lương Đức Hoàng cũng không hy vọng phức tạp, cho nên cách bọn họ xa một chút cũng là tất nhiên. Bất quá Lương Đức Hoàng có một cái ưu thế, đó chính là hắn Tauro tốc độ quá nhanh. Năm ngay cả ao mặc dù có không ít trainer, nhưng những này trainer đẳng cấp A, cửu nhị bảy, A đi. Dù sao Hắc Long tỉnh mạnh nhất Chu Băng Pokemon, vương bài tim một khả năng có 60 tả hữu, nhưng trên cơ bản cũng chính là hơn 50 cấp dáng vẻ. Cái khác thành phố trainer Pokemon đẳng cấp có thể có 30 cấp cũng liền không sai biệt lắm. Cùng Lương Đức Hoàng hơn 50 cấp Tauro so ra, kém xa lắc, cho nên dù là cố ý lượn quanh nửa vòng, tốc độ của những người này cũng quả quyết không có hắn nhanh. Mà tại tiến vào trong rừng rậm về sau, cái chênh lệch này liền càng thêm rõ ràng. Tại chạy vào trong rừng rậm đại khái 5-6 phút về sau, không chung cái này một đuổi một chạy chiến cuộc cũng phát sinh cải biến. Giữa không chung cái kia Charizard rõ ràng muốn so cái kia Aerodactyl yếu một chút. Lại thêm trên thân còn có một người tình huống dưới, dần dần lực không thể chi, rốt cục làm cái kia Aerodactyl tránh ra Charizard, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Dùng một kế cut wing attack đến Charizard về sau, Charizard rốt cục không chống nổi, kêu thảm một tiếng. Đánh lấy xoáy từ không trung rơi xuống, nhìn xem rơi xuống vị trí, đại khái là tại Lương Đức Hoàng mặt trước hơn 100 mét dáng vẻ. Bất quá giữa không trung Aerodactyl nhưng sẽ không bỏ qua dạng này đánh chó mù đường cơ hội. Cổ đại Pokemon, thế nhưng là ăn thịt tính Pokemon. Đối với đối thủ, bọn chúng nhưng không có điểm đến là dừng ý nghĩ. Nhất là bây giờ trainer còn không có theo bên người tình huống dưới, đem đối phương tay đánh giết, sau đó ăn hết, cái này mới là bọn chúng phải làm. Bùn nhão boom mát bom, nhìn xem không ở trong Aerodactyl mở ra miệng rộng, đồng thời ngưng tụ ra một cái quang cầu. Không cần phải nói, Lương Đức Hoàng cũng biết một chiêu kia là cái gì. Hyper Beam, nếu như đánh chúng cái kia người phía dưới, đoán chừng nhất định phải chết. Thế là tại thời khắc mấu chốt này, Lương Đức Hoàng ném ra Hunter, đối nó hạ chỉ lệnh. Hunter là độc cùng Ghost song hệ, cho nên tại nó dùng ra hệ Poison kỹ năng thời điểm, uy lực cũng không là bình thường cường. Trong nháy mắt một đạo bùn nhão từ trong miệng của nó phun tới, trực tiếp đập vào nửa ở trong cái kia Aerodactyl trên thân. A, Aerodactyl bị một kích này đánh trúng, cái kia phá hư ánh sáng vị trí không khỏi lệch ra một chút. Thế nhưng là đảo qua đi về sau, y nguyên đánh ngã đếm không hết đại thủ. Lương Đức Hoàng xa xa đều thấy được mặt đất bị cày ra đường cực sâu khe rãnh. Cho nên nói Pokemon rất mạnh a. Dạng này kinh ngạc hiệu quả, vũ khí hiện đại liền xem là khá đánh đi ra, cũng sẽ rất phiền phức. Nhưng không nên quên, đây chỉ là Aerodactyl một chiêu mà thôi. Bất quá mặc dù một chiêu này không có đánh trúng, nhưng Aerodactyl y nguyên tiến vào cứng ngắc trạng thái, mà liền tại nó không động được thời điểm, Hunter thân hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Aerodactyl trước mặt, hai con mắt đỏ lên. Một giây sau, Aerodactyl con mắt cũng đỏ lên, sau đó mơ mơ màng màng liền đóng lại, tiếp lấy thân thể của nó hình lóe lên, cũng từ không trung rơi xuống, giống như là loại này có chủ Pokemon. Lương Đức Hoàng nhưng không có hứng thú. Hắn thì cưỡi Tauro thật nhanh đi tới vừa rồi người kia rơi xuống vị trí. Tại đến nơi thời điểm, hắn liền phát hiện cái này một rồng một người. Bất quá hai người lúc này đô đã mất đi sức chiến đấu. Nhìn xem ngươi là ai? Nhìn lên trước mặt người này, Lương Đức Hoàng đi tới, đem trên mặt nàng khăn trùm đầu hái xuống. Tiếp lấy một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Bất quá người này lại cũng không là Tiết Nghĩ, mà là Trác Tử Du, là nàng. Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng há to miệng, có chút do dự, bởi vì là nếu như là Tiết Nghĩ, vậy hắn là nhất định phải cứu. Dù sao lúc trước Tiết Nghĩ cũng nhắc nhở qua mình, nàng đối với mình là có thiện ý. Bất quá cái này Trác Tử Du cùng Lương Đức Hoàng quan hệ lại cũng không là quá tốt. Dù sao lúc trước nàng còn muốn lẻn vào đến khách sạn đến làm mình đâu. Một lần kia, cũng là hắn trò chơi tiếp cận nhất cho hấp thụ ánh sáng một lần. Cho nên nhìn thấy là nàng thời điểm, Lương Đức Hoàng kỳ thật cũng không muốn cứu nàng, liền để nàng tự sinh tự diệt tốt. Bất quá tưởng tượng, nàng và Tiết Nghĩ quan hệ tốt tưởng cũng không tệ lắm. Với lại nàng còn biết một chút quan tại bí mật của mình. Cứ như vậy thấy chết không cứu dường như lại không quá địa đạo. Vạn nhất nếu là nàng bị bắt, đến lúc đó cung cấp ra bản thân có vảy màu đỏ sự tình, vậy thì phiền toái, tính ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ a. Chính làm Lương Đức Hoàng thời điểm do dự, đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Đây là bản địa trên nơ tới. Lương Đức Hoàng nhìn lên trước mặt Trác Tử Du thở dài một hơi. Sau đó từ trên người nàng lấy ra Pokebo, thu hồi Charizard về sau, đem nàng khoác lên Tauro trên thân, tiếp lấy liền từ rừng rậm một bên khác rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, Hunter cũng xông ra, đem hắn dấu vết lưu lại toàn bộ hủy đi. Hắn Pokemon liền là thông minh như vậy. Lặng lẽ từ một con đường khác quay trở về hắn ở tiểu viện. Mà dọc theo con đường này camera tự nhiên là từ Hunter đến phụ trách. Tại vệ tinh cũng không đến trước đó, ngăn trở những này camera liền muốn thuận tiện nhiều hơn. Quay trở về tiểu viện về sau, Lương Đức Hoàng cũng kiểm tra một chút Trác Tử Du tình huống. Mặc dù quảng hôn mê bất tỉnh, nhưng xương cốt đô không có chuyện gì, chỉ bất quá trên thân có rất nhiều chảy thương, hiện tại còn tại chảy ra ngoài máu. Nhìn xem tình huống như vậy, Lương Đức Hoàng cũng không tốt cứ như vậy đem nàng ném ở chỗ này. Thế là liền cầm 4-3 giả y hộ dương, chuẩn bị chữa trị cho nàng một cái. Trị liệu a, khẳng định là muốn đem quần áo. Khụ khụ. Lương Đức Hoàng cũng không phải khách khí người, liền trực tiếp đem y phục của nàng đô cởi sạch, tại cái kia hơi có vẻ ngọn đèn hôn ám phía dưới. Trác Tử Du cái này mê đảo ngàn vạn thân thể thiếu niên, cứ như vậy lõa lồ xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Không thể không thừa nhận, Trác Tử Du sở dĩ có thể có hôm nay danh khí. Nàng bản thân mình là trên nơ là một mặt. Một phương diện khác cũng là bởi vì là điều kiện của nàng quá tốt rồi. Vóc người này, không hỏa đó mới gọi thiên lý nan dung đâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.